Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm hắn bị thương rất nghiêm trọng. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 62 chương, hắn bị thương rất nghiêm trọng Tịch Tịch, hẳn là không có khả năng. Cảnh Viêm lúc ấy tự mình đưa quá khứ thi thể, hắn đối bổn quân và trung tâm. Sẽ không đem trên người của ngươi bất cứ thứ gì bắt lấy tới, Long Diệp sẽ không hoài nghi Cảnh Viêm. Cảnh Viêm là hắn suốt đời nhất tin được một người, ngươi nếu nói như vậy. Ta liền không lời nào để nói, Lâm Vân Tịch cười nói, nàng cũng hy vọng. Hắn cùng nàng người chung, không cần ở xuất hiện phản đồ, lui một vạn bước giảng. Này đỏ đậm tinh ngọc thủy xuất hiện đến phi thường kỳ quái, nàng đáy lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đối phương muốn cho nàng vây ở chính mình chấp niệm ra không được, đây là nàng duy nhất. Có thể tưởng được đến lý do Tịch Tịch, ngươi không cần quá sốt ruột, sở hữu sự tình đều sẽ tra ra manh mối. Nên tới trốn không xong, Long Diệp an ủi nàng, đáy lòng đau lòng nàng bôn ba, nhưng như vậy cách làm cũng hảo. Có thể làm Tịch Tịch ở trở về thần vực phía trước. Càng thêm hiểu biết ma vực chi thành, Lâm Vân Tịch trong lòng nghĩ sự tình. Vẫn luôn đi phía trước đi. Bất chi bất giác, nàng đi đến một chỗ đại trạch viện sau núi, phía trước không có lộ. Nàng nhíu nhíu mày, trở về đi, nhưng không có đi vài bước. Một đạo trải qua phong xương mà không có tổn hại môn. Bỗng nhiên bị người mạnh mẽ phá khai, một người bạch y nam tử. Trên người đều là máu đen. Chật vật ngã vào Lâm Vân Tịch dưới chân, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nam tử. Lại nhìn trong môn mạt, mười mấy ăn mặc thâm màu xanh lục quần áo nam tử. Đuổi tới, nam tử suy yếu ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Tịch. Hai tròng mắt thống khổ, khóe miệng còn giữ vết máu. Khẩn cầu nói, cô nương, cứu ta, Lâm Vân Tịch đáy lòng mạc danh không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nàng nhìn trộm ra tới. Này nam tử cùng nàng giống nhau tu vi, còn hơi thở thoi thóp, nàng có cái gì năng lực cứu hắn? Dễ đỉnh hàn, nói ra họa lai lịch, tha cho ngươi một mạng. Một người đi đầu nam tử, dáng người hơi béo, lạnh lùng sắc bén quát nam tử vừa nghe, nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là thử vài cái. Cao dài thân mình lại ngã trên mặt đất, trong tay hắn nắm một quyển bức họa cuộn tròn. Từ hắn trong tay chảy xuống, tranh cuộn mở ra rất nhiều, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, kia họa người là nàng cùng Trâm, hơn nữa là ngày đó nàng cùng Trâm ngồi ở lưu xa bên cạnh cành. Tượng hắn như thế nào sẽ có này bức họa, Lâm Vân Tịch không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng mà đem nam tử từ trên mặt đất nâng dậy tới. Đem bức họa cuộn tròn cũng cùng nhặt lên tới. Nhanh chóng rời đi, các nàng phía sau đuổi theo ra tới nam tử vừa thấy. Thị huyết khuôn mặt nháy mắt mây đen răng đầy, thật dày môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Cho ta truy, nhất định phải đuổi tới các nàng, nam tử như thế nào đều không thể tưởng được. Sẽ có người cứu dễ đỉnh hàn, nghe thế gầm lên giận dữ. Lâm Vân Tịch trong lòng chấn động, những người này tu vi đều không tầm thường. Toàn bộ đều là lục giai thất giai cao thủ, nếu là bị vây công. Giữ nhiều lành ít, thấy bọn họ càng ngày càng gần. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nóc nhà, mang theo nam tử, nhanh chóng bay lên nóc nhà, hướng có núi non địa phương chạy như bay mà đi, lúc này dễ đỉnh hàn. Sớm đã suy yếu đến vô pháp tự hỏi, nhưng từng đợt đến xương gió lạnh thổi tới trên mặt. Đông lạnh đến hắn ngạnh sinh sinh thanh tỉnh, nóc nhà thượng. Ngươi truy ta đuổi, trường hợp thật là kịch liệt, người mặc thâm màu xanh lục quần áo bọn nam tử. Ở nóc nhà thượng phân công nhau truy, bọn họ tốc độ cực nhanh. Lâm Vân Tịch hai bên nóc nhà thượng, những người đó, tốc độ cơ hồ cùng nàng song song, mà những người này. Tựa hồ không vội mà chào nàng, mà là tưởng cùng nàng chơi thể lực mà nàng phía sau. Tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, Lâm Vân Tịch thần sắc nghiêm cẩn. Vẻ mặt thanh lãnh sát ý, tràn ngập ở nàng quanh thân. Ha ha, nàng phía sau, truyền đến nam tử điên cuồng tiếng cười, ta xem các ngươi hướng nào chạy. nơi nào tới tiểu nương tử, này tu vi cũng không tệ lắm, không bằng trở về cấp đại gia làm tiểu thiếp. Bao người ăn sung mặc sướng, nam tử tùy tiện thanh âm cuồng ngạo truyền đến, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy từng đợt ghê tởm, nàng này người mang lục giáp thân mình nhưng chịu không nổi lăn lộn, còn như vậy chạy xuống đi, nàng tiểu áo bông thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể, nhưng lại không thể ném xuống này nam nhân mặc kệ cô nương, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, chỉ là ngươi trong tay kia bức họa, phiền toái ngươi, ngày sau cơ hội, hay ta giao cho thần nữ, nàng bên tai, truyền đến nam tử trầm thấp ám ếch thanh âm, không. Ta nếu cứu ngươi, liền sẽ không từ bỏ ngươi, Lâm Vân Tịch ngữ khí kiên định. Nàng nếu không cứu, nếu cứu, liền sẽ cứu rốt cuộc cô nương. Dễ đỉnh hàn suy yếu ngước mắt, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, hắn đáy lòng xẹt qua một mạt cảm giác, trợn trắng mắt, hoàn toàn lâm vào hắc ấm, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Mày đẹp nhíu chặt, hôn mê đến cũng hảo, kéo một cái chói buộc, nàng ngược lại rất khó đao tẩu, nhà a, người này tiểu nương tử tu vi không tồi, chạy như thế lâu, còn vẫn như cụ có sức lực lại chạy. Nhưng bổn đại gia không nghĩ bồi ngươi chơi, đem các nàng cho ta bắt lại, mang về, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng đem nam tử thả lại trong không gian, ngay sau đó. Nàng thân mình nhảy, nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà, trong tay không có trói buộc, nàng tốc độ phát huy tới rồi cực điểm, trong nháy mắt liền biến mất ở mấy người trong mắt, đối mặt như thế biến cố. Nguyên bản tự tin mấy nam nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm lên, truy. Nhất định phải đuổi tới bọn họ, hơi béo trung niên nam tử. Phẫn nộ giống giận một tiếng, hảo một cái giảo hoạt nữ nhân. Tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, tốc độ lại so với hắn mau, mà khi mấy người nhảy đến nóc nhà hạ sau. Sớm đã không có Lâm Vân Tịch thân ảnh, Lâm Vân Tịch ở nóc nhà thượng thời điểm liền xem trọng lộ. Tuyến, nhảy dựng nhà dưới đỉnh, nàng liền hướng chính mình quy hoạch tốt lộ tuyến chạy trốn, quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Nơi này người so mặt khác trên đường người muốn nhiều một ít. Nàng hơi hơi cúi đầu, một lần nữa thay đổi một khuôn mặt, lại thay đổi một kiện áo khoác, ổn định một chút hơi thở, nhàn nhã tự tại đi ở trên đường cái, những cái đó truy lại đây áo lục người. Từ nàng bên cạnh vội vàng chạy qua, nàng nhìn những người đó bóng dáng. Phúc Hắc cong cong khóe môi, muốn bắt đến ta. Các ngươi còn không có cái kia năng lực, nàng thanh lãnh ánh mắt. Nhanh chóng nhìn thoáng qua cổ xưa phòng ốc, hiện giờ muốn tìm một nhà tử lâu. Trước cứu tên kia nam tử, hắn thương thực trọng. Hiện giờ đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, này Bắc Thiên tộc rất lớn. Cổ xưa phòng ốc, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, Lâm Vân Tịch rẽ trái rẽ phải. Tìm người một nhà người tới hướng tửu lâu, muốn một gian phòng tốt nhất, thanh toán tiền về sau. Tửu lâu tiểu nhị mang theo nàng thượng lâu ba phòng, tôn khách. Nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó kia tiểu nhị thoạt nhìn 20 xuất đầu. Diện mạo tuần lãng. Cơ linh mà người dối trá, Lâm Vân Tịch ngữ khí đơn đạm mạc mà nói. Đến bữa tối thời điểm, đưa bữa tối đi lên liền hảo. Mặt khác thời điểm, ta muốn nghỉ ngơi, không cần đi lên quấy giày, là kia tiểu nhị cười cung kính lui đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem cửa đóng lại. Hơn nữa từ bên trong phản xoan lên, làm tốt hết thầy. Nàng nhanh chóng mà hướng giường đi đến. Đem trong không gian nam tử mang ra tới, phóng tới trên giường, nam tử toàn thân vết máu loang lổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà cho hắn bắt mạch. Này một phen mạch, nàng trong lòng thất kinh, hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi. Hết chương.